Rất vui chào đón toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Và ngày hôm nay trong khung giờ 12 giờ của lịch phát sóng vào buổi trưa, thì chúng ta cùng đón chào sự trở lại của tác giả rất quen thuộc với chúng ta, Trần Thu Huyền. Quý thính giả có thể tìm nghe lại những tác phẩm của Trần Thu Huyền đã được Huy diễn đọc thời gian trước, như là Sống Trong Xác Xối, Góc Quốc Nghĩa Địa, Cuộc Đời, Ma Ám, vân vân. Rất là nhiều những bộ truyện của Thu Huyền đã được Huy diễn đọc. Và ngày hôm nay Thu Huyền mang đến cho chúng ta một tập truyện ma có thể tóm tắt như sau. Đó là một chàng trai không may mất đi, và anh ta cố tìm cách đưa cái người yêu, người thương của mình trở về bên kia thế giới chung với mình. Và câu chuyện diễn biến ra sao, chúng ta cùng chờ đón nghe nhé. Dự kiến tập truyện này Huy sẽ phát trong vòng 4 buổi, vào lúc 12 giờ mỗi ngày. Mọi người nhớ chú ý đón nghe. Và một lần nữa mong rằng mọi người hãy tiếp tục ủng hộ cho tác giả của chúng ta bằng việc truy cập và theo dõi trang Facebook của Thu Huyền. Huy có dán link trong phần mô tả. Để ủng hộ cho Nguyễn Huy, mong rằng mọi người like video, đăng ký kênh để không bỏ lỡ những thông báo tập truyện mới. Nguyễn Huy xin cảm ơn. Và ngay bây giờ, mời tất cả mọi người, tất cả quý thính giả cùng bước vào tập 1 của Định Mệnh, tác giả Trần Thu Huyền. Chỉ một tối qua hai thế giới. Thế giới thứ hai, con ở lại không về. Chắc nơi ấy phồn hoa vui lắm nhỉ, chẳng quạnh buồn, dương thế lê thê. Đây là trích đoạn bài thơ Cảm Tác Bên Con mà chú Bình đã viết dành tặng cho người con trai yểu mệnh của mình. Giữa cái nắng oi ả của tháng 7 năm 1998, người con hiếu thảo đã ra đi mãi mãi, để lại sự mất mát đau đớn cho mẹ cha, cho gia đình. Tủi hờn hơn khi mới hôm qua đó thôi, anh ngỏ lời yêu với bạn gái và được đồng ý. Còn gì đau khổ hơn như vậy? Và liệu rằng sau đó, ở hai thế giới khác nhau, anh có hối tiếc với sự gian dở ấy hay không? Người ở lại sẽ ra sao? Những diễn biến như thế nào? Mời mọi người cùng theo dõi. Tiếng máy bay trên bầu trời xa dần đi. Bên bếp củi lửa tàn với nồi bánh chưng không ai trông chừng. Cách đó không xa, nắp đậy phủ rơm kính bằng với nền đất được dời qua một bên. Một nhóm người chui lên. Bọn chúng đi rồi, ngoài này lạnh quá. Tiếng của một người phụ nữ đáp lại. Biết bao giờ mới hết cái cảnh chạy bơm đạn trong hầm này đây. Mọi người đi ra nghe ngóng, sợ là không nghe tiếng máy bay. Nhưng lỡ bọn chúng tới á, còn biết mà xuống hầm. Tôi đi thổi lửa, chứ không có nồi bánh nhão mất. Ngày hầm chín Tết rồi. Người phụ nữ cất giọng đó nói rồi bước tới bên cái bếp, vùi vùi mấy cành củi khô, cúi xuống thổi lửa. Nhóm người còn lại lần lượt bước lên, trong đó có 5 đứa bé trai cỡ 7 tuổi. Chúng mừng trở được bước ra khỏi hầm dưới lòng đất. Khung cảnh phát quả của một ngày cuối năm, khi mọi người chung tay tránh bơm đạn. Tất cả im ắng đến yên bình. Ai đó còn chạy ra ngoài đường, nhìn những bóng dáng người dân qua lại. 5 đứa trẻ cùng nhau nô đùa, vẽ những hình thù dưới nền nhà, mà không dám cười ra thành tiếng, cho dù trời khá lạnh. Nồi bánh sôi lên ùng ục, 3 người phụ nữ chuẩn bị vớt bánh lên. Bỗng nhiên, người tên Hoa lo lắng nói. Tự dưng tôi thấy bất an quá, có khi nên xuống hầm lúc này đó. Nhưng rồi cái nồi bánh á, tới giờ vớt ra rồi mà. Nè, hai người ở đây đi, để tôi đi ra gọi mọi người coi sao. Nói đoạn, cô Hoa vụt chạy đi. Ngang qua nhà trên, liền kêu bọn trẻ. Nè, mấy đứa xuống hầm mau lên. Cả đám nhìn lên rồi đáp lại. Cho cháu chơi một lát thôi à, dưới hầm tối lắm. Cô nói là phải nghe, mau lên, lỡ chúng vào bây giờ. Dạ, hết quanh này là xong rồi, tụi con xuống liền. Không nói gì nữa, Hoa chạy ra ngoài. Và sau đó tất cả trở lại gian bếp, nhanh chóng từng người một xuống hầm. Lúc này chỉ còn 3 người phụ nữ vẫn cố đợi cho bánh chín. Cô Hoa đổ mồ hôi như tắm, bỗng giật mình khi nhìn lên nhà trên. 5 đứa trẻ con vẫn còn ở đó. Tính chạy lên kêu một lần nữa, nhưng cô khựng chân lại. bởi có một giọng nói ầm ầm phát ra. À, tụi bay tìm hết bọn chúng cho tao, thấy là bắn, không bỏ sót một ai. Nhanh lên. Dạ. Sau câu đáp là tiếng bước chân dồn dập hơn. Cô Hoa tự lấy tay bịt miệng của mình mà gấp gáp. Chết rồi, chúng ta chết rồi. Các bọn trẻ nữa, làm sao bây giờ? Nè, xuống hầm đi chị Hoa. Không được, xuống bây giờ sẽ lộ mất. Dưới đó còn rất nhiều người. Ở đây mình có 3 với 5, 8 người đổi cho nhiều người. Tuyệt đối không được để lộ ra. Khi thều thào tới đó cũng là lúc viên đạn lao tới. Họ ngã sóng xoài trong vũng máu, co giật lên rồi tắt liệm đi. Ở nhà trên, 5 đứa trẻ nghe tiếng súng nổ mới giật mình thoát ra khỏi trò chơi mà đi tìm chỗ trốn. Tất cả cuống cuộn leo lên giường, trùm mền thật chặt. Những đứa trẻ ngây thơ cứ tưởng rằng như vậy là an toàn, nhưng không. Tên kia nhếch mép cười, nhìn cái cuộn mền đang trung lên, giơ súng vào tầm ngắm. Hắn bắn xuyên táo đi thẳng qua 5 đứa trẻ đó. Mọi thứ trở nên quan tàn. Cái mền cuốn sũng máu lên láng. Bếp củi lửa đã thắt ngấm đi, và kế đó cũng có một vũng máu đỏ tươi kéo chảy thành dòng. Không, không. Hiếu ướt đẫm mồ hôi, chới giới tay trên không trung. Anh thấy đau thắt nơi lồng ngực. Ngân, em gái của Hiếu dắt xe vô sân, thấy vậy liền vội vã chạy lại, lay lay người. Anh Hiếu, anh sao vậy? Dậy đi. Hiếu với khuôn mặt tái nhợt gượng dậy mà đáp lời. Anh tính nằm chút xíu mà ngủ thiếp đi quên luôn. Ồ, nay em học dậy sớm hả? 6 giờ tới nơi rồi đó anh. Mẹ đang mong ra dọn đồ kìa. Trời đất, 6 giờ luôn rồi hả? Trễ quá rồi. Mà anh hai chưa về sao? Anh hai tăng ca, bên xi măng đang lắp hệ thống mới. Hồi tối em có nghe anh nói với mẹ. Dứt lời, Ngân đi xuống bếp, bỏ cái rổ ra để lặt rau. Hiếu vội vã khoác cái áo rồi đạp xe ra chợ, trong lòng ngổn ngang hình ảnh tàn độc trong giấc mơ. Bà Thơ thu dọn dãy quần áo treo bày bán cho đúng vào cái thùng gỗ, chốc chốc đưa mắt nhìn đồng hồ. Từ trong nhà bước ra Đoan, con gái của bác chủ nhà, cho bà Thơ mướn mặt bằng, lại gần cất giọng. Ủa, em Hiếu chưa tới hả cô? À, cô đợi nó nãy giờ nè. Cái thằng này bữa nay làm gì mà giờ này còn không thấy đâu nữa. Chắc trên đường đi thôi cô. Hôm rồi nghe mẹ con nói cô tính xin cho Hiếu học nghề hàng đúng không cô? Ừ, sang tháng chú Bình về, tiếp tục công việc bên nhà máy đóng tàu. Học nghề xong á, cho thằng Hiếu nó vô làm chỗ chú luôn. Cô chú kèm cặp vậy á thì đã an tâm nhất rồi. Bà Thơ dừng tay, ngước nhìn ra ngoài đường lộ, có chút thở dài. Ừ, tôi á thì không có điều kiện học cao, bây giờ kiếm lấy cái nghề, chỉ mong đủ trang trải cuộc sống thôi, có dành dụm cho sau này nữa. Đoan im lặng, vì cả khu này chẳng có ai dư giả gì, đủ ăn đủ mặc là mừng lắm rồi. Chợt có tiếng thắng xe kêu lên ken két. Hiếu cười cười nói. Con tới rồi. Ai, tưởng anh cho mẹ đi bộ về chứ, lát nữa tối mịt sao thấy đường đây. Dựng chống xe, Hiếu nhanh chóng dọn đồ phụ mẹ. Ở bên cạnh, chị Đoan cười tủm tỉm. Mẹ em mong lắm đó, ai biểu tới trễ làm chi. Dạ, mẹ em có đồng minh rồi nghe, biết không đối lại nổi á, cho nên im lặng nhận lỗi đó chị. Con trai mà cái miệng dẻo quẹo à. Vài bữa chị lên khúc chị làm, không còn ai đồng minh với mẹ em nữa đâu. Ủa, chị làm trên đó rồi ai ở đây với hai bác? Ai bên xưởng điều đi, biết sao được em. Tạm thời cứ vậy đã, rồi tính sau. Với hàng ngày cũng có cô Thơ, cho nên chị cũng yên tâm phần nào á. Dạ, chị lâu lâu về á, ghé em tám nha. Rồi rồi, trời tối nhanh quá. Cô Thơ với em á, mau về đi, khuya nay đài báo có mưa bão đó. Không lâu sau đó, Hiếu cùng mẹ ra về. Chị Đoan kéo cửa bất cẩn như thế nào mà lại khía vào đầu ngón tay đến bật máu ra. Đau điếng nhưng vẫn nhìn theo bóng dáng của mẹ con Hiếu đang quất giận đi. Sau bữa cơm tối, Hiếu lấy ra cái bìa thư mà ba gửi về từ Bulgaria đưa cho bà Thơ. Con nhận được từ lúc sáng á, chưa mang cơm cho mẹ mà không quên mất tiêu à. Ừ, tháng sau ba con về. Hết thời gian nhà máy cử sang học rồi. Ba về á là con theo ba đó nghe. Dạ. Nhưng mà con lo con đi làm theo ca tối thì ai phụ mẹ dọn hàng đây? Bà Thơ gấp gọn bìa thư vừa đọc rồi đáp. À, có Ngân phụ mẹ, chứ con đi xoay ca mà, đừng có quá lo lắng. Ráng học lấy cái nghề là ba mẹ vui rồi. Dạ con sẽ ráng. Mẹ ơi, hồi chiều con nằm mơ thấy rất là lạ, thức dậy còn đau nhói cái lồng ngực luôn. Cũng vì vậy mà con mới tới trễ đó. À, con mơ thấy cái gì mà đau nhói lồng ngực, nói mẹ nghe coi. Ngồi xuống sát bên mẹ, Hiếu kể lại những gì mà anh mơ thấy. Nghe đến khúc một tên bắn xuyên táo đi, bà Thơ giật mình. À, sao giống với nội con từng kể về cái chết của bác Mão vậy? Hả? Mẹ nói sao? Bác Mão? Con chưa biết được cái điều này á. Bác Mão là anh của ba con, mất lúc 7 tuổi và bị tay bắn chết đúng y như trong giấc mơ vậy đó. Hiếu há miệng trước câu nói của mẹ, anh trung rẩy uống miếng nước cố lấy lại bình tĩnh. Ở ngoài giường gió rinh rít mỗi lúc một mạnh. Hiếu đứng dậy cài khuy cửa sổ. Anh đi ra ngoài hè ngó nhìn ra ngoài rồi quay vô nói với mẹ. Ờ, mẹ nghỉ trước đi nghe, để con chờ cửa cho anh hai. Ờ, lát nó về nhớ khóa cửa cẩn thận nha. Bà Thơ căn dặn con rồi đi vô gian nhà dưới, trong lòng không khỏi lo lắng về giấc mơ mà con trai đã gặp. Nằm đó bà chẳng thể nào chợp mắt được, cứ thấp thỏm mong sao cho trời mau sáng. Mặc dù có áo mưa nhưng Huy vẫn ướt nhẹp. Vô tới hiên nhà là thấy Hiếu bước lại, trên tay là ly trà gừng. Anh hai, anh mau thay đồ rồi uống miếng nước cho ấm đi, mưa lớn quá. Treo bộ đồ đi mưa lên giá, Huy gật đầu. Có em trai tâm lý sướng đó vậy đó. Chăn bộ cho con Ngân, để đó cho anh đi, rồi vô ngủ đi cưng. Anh hai uống đi rồi em đi vô, chứ lỡ nguội hết hiệu nghiệm đó. Mới mốt không có em á thì khi mắc mưa cứ làm như vậy nha. Nghe em trai nói, Huy đỡ lấy ly trà cho gắt nhẹ. Cái thằng ăn chỉ nói, toàn nói cái gì đâu không à. Thấy mày không, nói vậy thôi chứ anh hai uống nước liền đi. Lại còn bà đặt giỡn với anh nữa hả? Thôi coi đi vô ngủ đi, anh xuống ăn chén cơm cây. Nè, cuối tuần đi đá banh không? Nhắc đến đá banh, mắt Hiếu sáng trở lên. Ồ, đi chứ. Ờ, em kêu tụi Hiển Cường đi chung luôn nha. Ừ, ngày mai anh mới đăng ký thêm, năm nào vào tháng 7 cũng có giải mà. Anh mong tới răng 98 quá trời luôn ạ. Nói rồi Huy ngồi bập xuống cái thau hứng nước mưa đầy tràn mà vụt lên rửa mặt. Giới tay chốt cửa, kéo lại cái rido cửa sổ, cho đi lại chỗ kê chiếc tivi đen trắng. Hiếu mở lên thấy xì xì rồi mà lắc đầu. Ôi, mai qua nói cậu sửa giùm coi. Mưa mỗi lúc một lớn, đợp đợp trên mái nhà, nghe rõ như tiếng băng pháo nổ của ngày Tết. Hiếu nằm trằn trọc suy nghĩ, liệu rằng giấc mơ ấy có ý gì hay không, và tại sao lại có một sự trùng lập đến như vậy. Nó như thuật lại cái chuyện ngày xa xưa, một câu chuyện mà anh từng nghe ba mẹ kể. Nghĩ mãi để tìm câu trả lời, nhưng rồi anh dần chìm vào trong giấc ngủ lúc nào không hay. Buổi sớm, trời không còn nổi gió, nhưng mưa vẫn trả trích thành từng bọt bong bóng. Đêm qua trận bão đã khiến cho cây cối gãy cành, rớt xuống che kín miệng giếng. Bà Thơ quyết định hôm nay nghỉ bán một bữa để về bên gia đình của chồng. Hiếu chợt tỉnh giấc, nhìn quanh bên trong nhà vẫn còn sáng đèn. Anh liền trở dậy đi vô, thấy mẹ đang chuẩn bị giỏ sách. Anh ngạc nhiên. Ủa, mẹ tính đi chợ sớm sao mẹ? À, lâu rồi không có về thăm nội. Lát nữa mấy đứa đi chung với mẹ đi, mưa bão này ai đi chợ mua đồ nữa đâu. Nghỉ một bữa cũng không có sao. Nhờ chú Toàn chạy xe lam, mấy mẹ con mình đi cho khỏi cực. Nắng ráo còn thông thả đạp xe, chứ mưa này. Dạ, để xíu con qua bển kêu chú ấy cho. Sau cuộc nói chuyện, Cơn mưa trả trích tạnh dần đi. Hiếu liền sang nhờ chú hàng xóm chở xe lam rồi quét dọn qua cái sân. Nhỏ em gái mắc đi học, anh Huy thì vào thay ca sớm, cho nên chỉ có bà Thơ với Hiếu về bên nội. Nổ máy xe, chú Toàn cười cười ghẹo. Chà, bữa nay chị với cháu đi xe tôi là có bảo à. Bữa bảo tôi mới nghỉ bán nè, nắng ráo mới có người mua. Chú chạy xe đắt khách không? Ôi, chị đủ vào xe chị ơi. Vài bữa tôi làm thêm nghề bốc mã nữa. Nhà chị hay bạn bè có công việc thì kêu tôi nha. Bà Thơ thấy khó chịu khi người hàng xóm nói năng chẳng có dự ý. Mới sáng sớm mà nhắc tới chuyện bốc mã người chết. Dù vậy bà vẫn gật đầu. Chú Toàn siêng dạy vợ con được nhờ. Có đám là tôi nói họ qua chú liền. Ơi, bụng đói thì phải siêng thôi chị. Cảm ơn chị nhiều. Không nói gì nữa, bà Thơ xoay ngang nhìn dòng người trên đường mà thở dài. Đến cổng chào phân định của làng Kinh, hai mẹ con Hiếu xuống xe đi bộ vào chợ mua ít đồ. Những việc cần làm cho ngày hôm nay bà đã có dự định ở trong đầu cả rồi. Cách hẻm quẹo vô nhà một đoạn, Hiếu níu tay bà Thơ. Ủa, ai như nội với chị Vịnh kìa mẹ. Ở phía đối diện, Vịnh cũng lớn tiếng. Hai mẹ con cô Thơ về nội ơi. Về mà không báo cho mọi người gì chứ. Hiếu chạy tới ôm lấy bà nội. Anh thủ thỉ. Nội ơi, con nhớ nội quá à. Bữa nay mẹ con về thăm nội đi nè. À, được rồi. Nhớ nội tiện lát trò chuyện nhiều với nội nha. Không có được thất hứa đâu đó. Dạ, con không có thất hứa với nội đâu. Lúc này bà Thơ ở kế bên cất giọng. Dạ, bữa nay con nghỉ chợ nên đưa thằng Hiếu về thăm nội. Ủa, nội với Vịnh đi công chuyện hay sao? Nội gật đầu. À, mẹ qua nhà tổ có chút việc, về đây rồi thì đi chung nha. Nghe nội nói tới đó thì Vịnh nhanh nhẩu tiếp lời. Dạ, chả là cháu tới xin phép thêm tên cho con của cháu. Bà cố đồng ý rồi. Còn tới gia phả dòng họ thì để bữa khác tới nhà thờ tổ cũng được. Cháu xin ý kiến của cô với em Hiếu, vì cái tên kia cũng là Hiếu á. À, thêm tên là sao cô không hiểu gì? Lấy ra trong giỏ đồ tờ giấy khai sinh đưa cho bà Thơ, Vịnh giải thích. Dạ, vợ chồng cháu đi coi á, thầy phán là con cháu nếu mà có cái tên giống với em Hiếu nhà cô thì mới giữ được mạng sống. Dù ở trên giấy khai sinh không có đổi được, mà chỉ cần gọi tên ở nhà là cũng có thể nữa. À, chuyện này cô không có nghe nói bao giờ. Nếu mà thay đổi được số mệnh thì ai cũng làm mà. Dạ, nhưng vợ chồng cháu vẫn muốn thử. Gặp ở đây á thì cháu mạn phép cô, từ giờ cháu kêu thằng Sinh á con của cháu là Hiếu nha. Bà Thơ không chút suy tính mà đáp ngay. Ừ, cháu gọi sao thì gọi, nhiều người tên Hiếu chứ có riêng gì nhà cô đâu. Dạ, quan trọng là cái khai sinh thôi. Dạ, cháu cảm ơn cô, cảm ơn Hiếu. Hiếu nãy giờ nghe mà chẳng hiểu được. Có cái tên thôi mà chị Vịnh cứ làm quá lên. Nhưng anh đâu biết rằng điều này nó lại đúng với những gì xảy ra trong dòng họ có hai đứa cháu. Nội sinh được Bác Lực, Bác Điện, rồi đến ba của Hiếu, kế đến đó là cô Út. Chị Vịnh là con dâu của Bác Lực. Từ ngày tham gia hợp tác xã cho nên cũng dư dả thóc lúa. Có hai con gái rồi. Thằng Sinh là đi xin, đi cầu về mới được đậu thai. Bảo sao chị ấy kiên cử theo thầy phán. Vịnh thấy cô Thơ đến thăm nội lại thuận tiện cho việc của mình, cho nên hẹn dịp khác để cùng nội tới nhà thờ tổ ghi trong gia phả và rời đi ngay sau đó. Lấy ra một tờ 20.000, bà Thơ đưa cho Hiếu rồi nói. Nè, ra chợ mua giùm mẹ mấy cây đèn cầy với bông nha. Tới đây rồi mẹ mới nhớ đó. Ờ, dạ. Hiếu cầm mớ tiền rồi chạy đi ngay sau đó. Bà Thơ sắp ít trái cây dâng lên tổ tiên, rồi thuật lại giấc mơ và nỗi lo lắng của mình. Nhấp miếng nước, nội trầm ngâm giây lát, rồi tự tay châm nhang, ngước lên bàn thờ mà nói rằng: Bao nhiêu năm rồi, mẹ chưa khi nào quên cái ngày đó. Có gì hãy về báo mộng cho mẹ nghe mau. Không như vậy khiến cháu nó sợ đó. Chậm chạp ngồi xuống ghế, nội nhìn con dâu rồi khẽ cất lời. Cũng có khi chỉ là trùng hợp, cho nên con chớ có nhắc lại, kẻo thằng Hiểu nó thêm lo lắng đó. Dạ, nhưng mà con cứ thấy có cảm giác bất an lắm. Đừng có nghĩ nhiều quá, lâu lâu mới về, thôi xuống thổi cơm, nấu nồi canh chua đi. Ôm mà ba thằng Hiếu khi nào về vậy? Lấy cái bìa thư trong giỏ ra đưa cho mẹ chồng, bà Thơ đáp lời: bên nhà máy họ sắp xếp rồi mẹ, tuần sau nhà con về. Thằng Hiếu sẽ theo ba nó học nghề hàng đó. Ừ, vậy thì tốt rồi, về gần gia đình dù sao cũng yên tâm hơn mà. Dạ thôi, để con xuống làm ít đồ cúng tổ tiên với bác Mão, cầu xin gia độ cho mọi người. Nói rồi, bà Thơ mang theo bịch heo và mớ rau củ mua khi nãy đi xuống bên dưới bếp. Cầm trên tay bịch đèn cầy và bó bông, Hiếu vừa đi vừa ngắm nhìn con đường của quê nội. Cũng do ở xa lại bận rộn, cho nên chỉ ngày tư ngày Tết hay có đám thì anh mới về đây. Chợt nhìn về phía mép ruộng, thằng Sinh mang cái gạo múc giếng đi bắt cua. Hiếu nhanh bước lại gần: "Nè Sinh, bắt cua bằng gạo như vậy á, có mà nó bò đi hết á." Sinh vẫn khom người, tay ngập dưới bụng ruộng, nó ngước lên: "Ủa, chú Hiếu mới về hả? Sao nhận ra cháu hay vậy?" "Trời, sao lại không nhận ra? Bắt được nhiều chưa? Lên đây đi về cũ với chú nè. Chú có mang bánh quy kẹo đậu phộng đó." "Dạ, cháu lên liền." Sinh bỏ con cua vừa móc được cho vô bên trong, lấy miếng khăn mền nhỏ xíu phủ kín cái gậu, rồi đi lên đường làng. Phủi áo quần, nó hỏi Hiếu: "Ủa, chú mua đồ cho cụ hả? Mà về có lâu không? Lâu không gặp thấy chú khác quá hả?" Hiếu lấy chân mà đá đá nó: "Trời, mày hỏi vậy sao chú trả lời đây? Nhìn là biết mua đồ cho cụ rồi mà còn hỏi. Chắc chú ở tới chiều thôi hả?" "Ủa, đã về rồi sao không ở lại chơi vài bữa?" "Biết đâu chú mua đèn cày với bông cho chú xài á." "Cái thằng quỷ, ý mày nói chú là người chết hay sao?" Sinh cười cười tít mắt, nó đáp: "Cái đó chú nói à nghe." "Bây giờ chú về cụ trước đi ha, con ra mương tắm cái đã." "Ừ, cứ vậy đi ha." Chờ cho Hiếu đi khỏi, thằng Sinh giấu cái gạo ra sau bụi cây, rồi nhảy tùm xuống mương nước ở gần đó mà tắm bị bẩm. Một lát, trên bờ mương có tiếng của chị Vịnh hét toáng lên: "Hiếu ơi Hiếu, mẹ nói bao nhiêu lần rồi mà vẫn tắm mương là sao?" Dưới nước, thằng Sinh nhìn thấy mẹ mình, nhưng nó không đáp mà vẫn hụp nước bơi. Chị Vịnh nổi cáo: "Ơ cái thằng này, mày có nghe mẹ gọi không hả? Hiếu, lên bờ nghe cho mẹ." Lúc này Sinh bơi lại gần bờ, nó làm mặt khó chịu: "Trời ơi, con tên Sinh á mà mẹ cứ gọi Hiếu hoài à. Bữa qua mẹ nói sao mẹ không nhớ hả? Ở nhà tên là Hiếu, là Hiếu, đừng để mẹ phải nhắc lại đó." "Con biết rồi." Sinh phụng phịu lội nước đi lên, ôm cái gạo nhiều cua, nhưng trong lòng nó không vui một chút nào. Bước vô nhà, Vịnh cáu gắt luôn cả với chồng: "Nè, anh chịu khó nhắc nhở, cho con nó quen dần cái tên mới đi." Ninh nhìn sang vợ, anh buồn buồn: "Cái gì cũng phải có thời gian, gọi từ khi lọt lòng thì con nó mới quen chứ. Chứ bây giờ 11-12 tuổi rồi, sao mà thích nghi ngay được. Biết vậy đã không đưa em tới gặp ông thầy đó cho rồi." "Anh hay thiệt, do mình sai sót khi mà đi sinh con không có tạ lễ, hên là gặp ông đó chứ. Thôi, cứ vậy mà làm theo đi. Chỉ mong con được khỏe mạnh mà không lớn. Với lại khi nãy gặp cô Thơ em cũng mạn phép rồi." "Ủa, cô Thơ về lúc nào sao anh không hay? Ôi, để anh qua chào hỏi một tiếng đã." "Cậu với thằng Hiếu về khi mà em với nội tính qua nhà thờ tổ, anh qua hỏi han cho phải phép, chứ không lại bị trách móc đó." Vịnh nói rồi quay người đi vô gian trong, nhưng không quên nhìn ra coi thằng con đã theo về tới hay chưa. Nấu vài món xong xuôi, bà Thơ sửa lại quần áo cho chỉnh chu, rồi thành tâm dâng hương với lời khấn cầu tổ tiên gia độ. Từ ngoài hẻm đã nghe thấy tiếng cười nói của cha con nhà thằng Sinh. Nội nhìn ra, thằng Sinh vừa đi vừa nhảy cọ mà phì cười lên: "Coi cái mặt hớn hở y như ngày Tết rồi mà." Mới thấy nội, Ninh đã lớn giọng: "Nội, con qua nè, cô Thơ mới về ạ." Ninh vồn vã hỏi chuyện rồi ngồi xuống rót ly nước. Thằng Sinh thì chạy tuốt ra sau giường. vừa thấy Hiếu là nó giơ cái bịch tắc túm đầu lên khoe. Ê, cua cho chú mang về nè, bữa nay con mò được nhiều quá trời luôn á. Ồ, có cả phần chú luôn đó hả? Nè, mà nấu bún riêu là ngon phải biết nha. Trời, con thích canh bún hơn. Cái bịch cua là con đổi lấy bánh, coi như chú cháu mình về ha, không ai nợ ai. Trời đất, cái giọng già như trái cà rồi đó. Thôi được rồi, vô trong đi, chú rửa tay rồi lên liền. Có con có cháu về thăm là nội mừng lắm. Có thằng cháu đích tôn, chắc nói giỏi cho nên gấp đồ ăn cho nó suốt. Qua đầu giờ chiều, bà Thơ và Hiếu chào tạm biệt mọi người. Thằng Sinh có vẻ luyến tiếc. Ờ, bà với chú mới về mà đi liền rồi hả? Bà Thơ nhìn đứa cháu mà ba mẹ nó mới đặt thêm cái tên ở nhà mà gật gật đầu. Ờ, khi nào thu xếp được bà với chú ở lại chơi lâu hơn ha. Con ráng chăm học rồi bà có thưởng đó. Dạ, con sẽ ráng. Ừ, nếu mà bữa nay mẹ không kêu con nghỉ á, thì có lẽ con không có gặp được bà với chú đâu. Mà nghỉ học cha mẹ con cũng không cho đi đâu trần. Nghe thằng Sinh nói nên vội đập đập vai con. Trời, cái thằng nhiều chuyện, có nhiều đó mà mẹ kể lấy hoài à. Thì con nói thiệt chứ bộ, mẹ tới xin phép cô cho con nghỉ về chăm nhang không à. Đúng là đi hỏi già, về nhà hỏi trẻ. Nghe tới nhang khói, nội ngạc nhiên hỏi nó. Ủa, nghỉ học để chăm nhang là sao vậy? Thằng Sinh liếc sang nhìn ba, trời ngập ngừng đáp. Dạ, mẹ nói con chăm nhang rồi để trên đầu á, mấy lần như vậy luôn á cô. Ninh cốc đầu con, rồi quay qua nội. Không có gì đâu nội, cũng là tại vì có thêm cái tên mới, cho nên vợ chồng con làm theo ý thầy đó mà. Thôi, vợ chồng bay mì tính quá. Nghe theo thầy coi bối có ngày sôi hỏng bỏng không. Nội không có can thiệp vô, nhưng mà coi mà cẩn thận đó. Dạ, dạ thôi, con cho cháu về bên nhà. Cô Thơ với em Hiếu lát về sau ha. Miệng chào, nhưng Ninh đã vội kéo thằng bé lôi đi. Và bà Thơ và Hiếu cũng rời đi ngay sau đó. Sẩm tối, để cho thằng Sinh ở nhà với hai chị của nó, Ninh chở vợ sang nhà ông thầy Quý đã giúp đặt thêm tên cho con. Thầy này đặc biệt là chỉ coi bằng đồng sèn, lại nói rất đúng những việc trong quá khứ, hiện tại và có thể dự báo tương lai, cho nên vợ chồng của Ninh rất là tin. Không để cho hai người tới phải chờ lâu, thầy Quý tay mang hai cái đồng âm dương thả xuống một cái dĩa nhỏ, khiến cho chúng xoay thành hình vòng tròn. Rất nhanh, hai đồng sèn ấy dừng lại. Thầy Quý gật đầu. Giờ thì anh chị cần sắm một chút ít lễ, mang tới cái nơi để sinh con. Sau hôm nay không được quá 24 giờ tính từ lúc này. Chỉ mong sao bề trên xá tội, nếu không thằng bé sẽ hưởng dương thọ 13 tuổi thôi. Vịnh nghe mà hốt hoảng. Chẳng phải sẽ ổn hay sao mà lại thầy lại nói như vậy? Con nổi hết cả da gà rồi nè. Lẽ ra khi được theo ý nguyện thì sau 3 tháng 10 ngày là gia đình phải tạ lễ, nhưng cho tới tận lúc này mới làm. Dạ, nhưng mà ngày mai bên ngoại con có đám, liệu mình có thể lui lại được không thầy? Thầy Quý nhất bỗng đồng sèn, nhìn một hồi rồi lắc đầu. Tôi đã nói là không được để quá 24 giờ đồng hồ. Anh chị ráng mà làm cho con đi. Không chỉ là mang lễ vật đến trưng bày là xong, mà tôi còn phải đích thân tới. Ước chừng mất cả buổi chứ không có ít đâu. Dạ, mong thầy giúp cho vợ chồng con. Quan trọng bây giờ là việc của cháu Sinh thôi. Thôi được rồi, anh chị ngồi đây đợi tôi một lát. Thầy Quý để vợ chồng Ninh ở đó. Ông bưng cái dĩa đồng sèn đi xuống dưới. Lúc này Ninh ghé sát tai vợ, anh nói khẽ. Nè, đám bên nhà dì Phượng mà không qua phủ là không có được đâu. Vịnh nhăn nhó. Nhưng mà thầy nói anh cũng nghe rồi đó. Bỏ được mà qua đó hả? Tới nói gì là dì hiểu thôi. Xong việc rồi mình tới sau. Ôi, đành vậy chứ biết sao. Hai vợ chồng tới chắc cũng tàn tiệc luôn rồi. Thầy Quý bước vô, có lẽ thấy được sắc mặt của hai vợ chồng, cũng tại gấp gáp, nhưng đã theo thì phải theo cho tới kết. Lỡ dở rồi thằng bé có bị làm sao thì lương tâm của ông không cho phép. Bước lại gần vợ chồng Ninh, ông lên tiếng: "Bây giờ anh chị có thể về, nhưng mà chú ý là phải về thẳng nhà. Sau đó muốn đi đâu thì hãy đi. Tụi con tính lát nữa trên đường về sẽ ghé sang bên ngoài báo bận cho ngày mai đó. Anh chị cứ về tới nhà, sau 5-10 phút thì có thể đi đâu tùy ý. Mọi thứ tôi chuẩn bị hết rồi, sai là hỏng việc đó. Thôi hai người về đi, sớm mai lo sắm lễ rồi qua tôi. Chúng ta cùng tới nơi mà đã sinh thằng bé. Lễ thì tùy tâm dân tạ thôi." Dạ, vợ chồng con xin phép. Ngồi sau xe đạp, Vịnh bám chặt lấy chồng, chốc chốc lại ngoái cổ ra phía sau, cảm giác như có người đang chạy theo vậy. Chân tay của Vịnh lạnh toát, cô chỉ mong nhanh nhanh chóng chóng về tới nơi thôi. Bỏ bịch cua vào cái thau, úp cái rổ lên cho chúng khỏi bò ra bên ngoài. Ngày mai á có món ngon rồi đây. Ở nhà trên, tiếng của bà Thơ nói vọng xuống: "Ở trong nồi vẫn còn đồ ăn, để đó lát em Ngân á nó nấu tô canh chua nghe Hiếu." "Dạ, để con ra vườn hái rau muống rồi nấu liền." Hiếu cười cười: "Giờ con rảnh, để con phụ với em." "Phụ hết á cho nó làm biếng, lúc đó chớ có thằng với mẹ." "Mới mốt không có con là em Ngân phải tự làm hết thôi mà." Bà Thơ không nói nữa, cũng chẳng để tâm tới câu nói này của Hiếu mà lấy đồ đi. Đang lúi húi hái khóm rau ở sau vườn thì bỗng dưng Hiếu nghe có tiếng đập cổng gọi. "Ê, có nhà không Hiếu ơi?" "Ủa, Cường hả mày? Cổng tao không có khóa, vô đi." Cường là bạn thân của Hiếu, cả hai chơi với nhau từ ngày còn nhỏ. Nhà cũng không gần lắm nhưng lại học chung lớp. Vô tới trong vườn, Cường vội hỏi: "Nè, bữa nay đi đâu? Chịu tao qua kiếm mà không thấy vậy?" "À, tao về nội với mẹ. Mày hôm qua tao cũng qua tìm. Cuối tuần đi đá banh ha, chỗ anh Huy tổ chức giao lưu á. À, hẹn chi tới cửa khóa, có thể cho tụi mình đá. Mày kêu anh đăng ký cho tao với thằng Hiền luôn nha. Thôi, hái xong chưa? Vô tao có chuyện nè." Hiếu hái thêm ít rau rồi đi vô, dẫn cái ống quần, ống thấp, ống cao. Anh hỏi dồn: "Ui, có chuyện gì cứ nói đi, úp mở hoài à. Hay là mày có bồ hả?" Cường gật gật: "Ê, quan trọng hơn cái việc có bồ đó chứ. Dượng Hùng á xin cho tao làm trong xí nghiệp bánh kẹo rồi, mày có làm không? Dượng xin cho. Ngày mai là tao bắt đầu á, mới vô thì lương hơi thấp chút." "Chúc mừng mày ha, lâu lâu mang ít bánh kẹo cho thằng bạn này nha." "Ủa, nói vậy mày không đi làm chung với tao sao?" Hiếu đi lại cái giếng nước, múc một gầu ngâm nắm rau muống vừa mới hái được rồi đáp lời: "Tuần sau ba tao về rồi. Tao theo học nghề hàng của ba ở cái nhà máy đóng tàu á. Học xong là làm luôn ở đó đó." Nghe thấy vậy, Cường ngạc nhiên: "Ủa, bữa nọ mày khoe là qua năm ba mày mới về mà." "Ừ, thì ba nói ở nhà máy á người ta xếp lịch mà. Ba tao cũng xa nhà lâu rồi. Vậy chúc mừng mày ha. Tối gọi thằng Hiển ra ngoài cô Hà đầu hẻm hát karaoke mừng ha. Bây giờ tao về." "Ủa, xíu nữa quên. Nãy giờ mãi tám với mày, tao vô chào mẹ mày tiếng ra." "Trời, chú đi làm có lương mà mày đặt ăn mừng. Mẹ tắm giặt trong rồi, mày về đi." "À, chú nói với mẹ giùm tao nha. 5.000 một tiếng, tụi mình hát có đáng bao nhiêu đâu. Nhớ tối đó." Cường dỗ dai thằng bạn, trở bước nhanh về, để còn kịp giờ hẹn tối nay đi hát karaoke. Từ tờ mờ sớm ngày hôm sau, vợ chồng của Ninh đã mang theo bịch lớn bịch nhỏ đi sang nhà của thầy Quý. Tới nơi, ông thầy đã đứng ở ngoài cổng chờ đợi. Bên cạnh là chiếc xe đạp, ở phía sau được chặn chỗ đồ rất chắc chắn. Rất nhanh chóng, cả ba đã tới nơi cần đến. Lúc này thầy Quý hướng sang Vịnh và lên tiếng: "Ờ, mình anh Ninh á, sắp lễ là được rồi. Còn chị đi vô trong đền á, coi xem năm đó đã sinh con ở trước tượng thờ của ai nghe." "Dạ, thầy đợi con xíu." Nói rồi, Vịnh mau bước đi. Vì do là gặp được thầy cao tay, hay do trời cao thương giúp mà cô vô trong đó, Vịnh nhớ như in cái ngày hôm đó. Vậy là mọi chuyện rất thuận lợi, cho việc thầy Quý giúp vợ chồng Ninh tạ lễ mà lẽ ra 13 năm trước đã phải trả nó. Được sự đồng ý của người trong coi đền, và sau 7 tiếng đồng hồ, cuối cùng thì cũng hoàn tất việc trả lễ. Thầy Quý thu dọn đồ nghề rồi cất giọng mệt mỏi. Bây giờ thì an tâm rồi, tôi đã làm hết sức có thể để giúp anh chị. Tuy chỉ có điều... Nói tới đó, thầy Quý chợt ngập ngừng, khiến cho Vịnh lo lắng. Dạ, cảm ơn thầy đã giúp vợ chồng con. Ơn này cả đời con không quên, cho đến lúc chết cũng mang theo. Nhưng mà có điều gì vậy thầy? Cái đồng sẹn của tôi có chút tím liệm khi cháu nó 13 tuổi, nhưng mà sau đó lại sáng trở lại bình thường. Tôi e là có liên quan tới nước. Trời đất, thầy nói vậy là sao? Anh chị không được cho cháu nó tắm ao hồ cho tới khi qua 13 tuổi. Nếu không thì... Ủa, thầy mới nói là yên tâm, là xong trả lễ, bây giờ lại phải dè chừng cháu khi qua 13 tuổi. Vậy là không chắc chắn rồi. Trả lễ là để cho tâm an. Giờ đây anh chị không còn nợ nần vướng bận, chỉ là vẫn nên cẩn thận. Từ trước tới nay, những đứa trẻ đi xin về thường khó qua cái ngưỡng con số 13. Hoặc có thể qua, nhưng mà phá gia chi tử, hoặc là vào tù ra tội đó. Mặt của Vịnh xanh ngắt không còn một giọt máu. Cô ôm đầu gục vào vai chồng, nên cũng hoảng hốt không kém. Liệu có cách nào hóa giải những cái điều đó không thầy? Tính tôi đã giúp thì sẽ giúp cho hết mình. Nhưng mà cũng xin lỗi vì đã thẳng thắn nói ra những cái gì trông thấy. Tạm thời cứ như vậy đi, tôi sẽ ráng tìm cách coi sao rồi cho anh chị hay. Cuộc nói chuyện kết thúc ở đó. Trả lễ thì cũng trả rồi, nhưng vợ chồng của Ninh như ngồi trên đống lửa. Tới tháng 8 sang năm là thằng Sinh 13 tuổi, vậy là còn một năm nữa thôi. Từ lúc cùng với thầy Quý đi làm trả lễ vậy, Vịnh luôn nhắc nhở thằng Sinh phải nhớ rằng mình ở nhà tên là Hiếu, và cấm tuyệt đối không được ra ao, ra mương mà tắm. Nếu trái lời thì sẽ no đòn. Không ai nói với nó một lý do mà luôn ép đặt như vậy. Mỗi tối lo xong bài vở là Sinh viết cái tên Hiếu ra tờ giấy tới vài chục lần, ráng cho thuộc để khỏi bị la rầy. Một tuần trôi đi cũng đến ngày ông Bình từ Bungary về nước. Về lại quê nhà sau 3 năm sang nước bạn học tập, ông Bình xúc động khi nghĩ tới gặp được anh em công nhân trong nhà máy đóng tàu, nơi mà ông đã yêu cái nghề hàng hơn cả bản thân của mình. Chú Sáu, giám đốc, cũng là bạn thời đi bộ đội với ông Bình, tươi cười bắt tay. Chúc mừng anh đã hoàn thành nhiệm vụ được giao nha. Là chú với mọi người đã tin tưởng, cho nên tôi mới có cơ hội sang nước láng giềng để mà học hỏi đó. Ôi, nói qua nói lại cũng cảm ơn không à. Anh uống miếng nước nghỉ ngơi đi, tới giờ nghỉ chúng ta có cuộc họp đó. Ông Bình uống miếng nước rồi lắc đầu. Thôi, tôi muốn ra coi anh em làm việc. Chú bận thì cứ đi làm đi. Bây giờ tới giờ nghỉ của mọi người, tôi sẽ quay lại. Ôi, anh mới về nhưng mà biết nói sao đây, như vậy cực cho anh quá. Có gì mà cực chú sao? Anh em mình thân tình như thế nào á thì nói như vậy thôi, cực sao cho bằng cái lúc ngày xưa chứ. Chú Sáu đặt tay lên vai bạn rồi gật đầu. Được rồi, thôi tôi không có cản nữa. Để thư thư vài bữa tôi có việc muốn bàn với anh, cũng là việc mở thêm cái nhà máy ở bên Đà Nẵng đó. Rồi, nhất trí. Bây giờ tôi ra với mấy anh em cái nghe. Ông Bình nói rồi bước ra bên ngoài. 3 năm trôi qua ở bên xứ người đã giúp cho ông học hỏi và thêm kinh nghiệm về chuyên môn của mình. Dòng ra bãi sau, đang mãi nhìn lên trên bon tàu đối diện thì đột nhiên có ai đó cất tiếng gọi. Ơi, chú Bình, chú Bình ơi. Ông Bình quay lại, giọng mừng trở khi nhận ra người quen. Ủa, Đại phải không? Trời ơi, trông mày khác quá, xém chút là chú không nhận ra rồi đó. Đại tháo cái nón công nhân xuống, giặt mớ tóc ướt nhẹp vì mồ hôi ra rồi đáp lời. Mới có mấy năm mà chú tính không nhận ra con á là con giận à nghe. Dạ, bữa nay mập dữ nghe. Chứ xưa mày có chút xíu à. Sao rồi, công việc tốt chưa? Dạ, con mới cưới vợ. cũng không có mời được chú cho nên con chuyển xuống khoang hầm rồi. Ồ, coi vậy mà giỏi quá trời nghe đại. Vừa có vợ, vừa được luân chuyển công tác đó. Đại cười hiếp chặt mắt. Vợ chồng là do duyên số, còn con được như ngày hôm nay là do chú dịu dắt từ khi mới vô. Chú à, chú Nhật nghỉ mời chú tới nhà con. Ừ, rồi, nhất định chú sẽ tới. Chuyện đó là ngày xưa, mà lần nào mày gặp chú mày cũng nhắc hết vậy. Dạ dạ, thôi con vô làm xíu, con gặp chú sau nghe. Đại nói rồi nhanh chóng đi xuống chiếc tàu của nhóm người đang sửa chữa ở phía đối diện đó. Anh em của Hiếu thấy ba về thì mừng lắm. Những năm tháng xa nhà ấy, ông Bình liên lạc với gia đình chỉ bằng thư tín, còn điện thoại thì chỉ ở nhà máy mới có. Lâu lâu chú Sáu qua báo để cho mẹ con bà Thơ đỡ phải lo lắng. Chan miếng canh chua vô chén cơm, ông Bình nghẹn ngào. Không có ở đâu bằng quê hương của mình hết. Canh chua cá lóc là số 1 đó. Bà Thơ đáp lời. Ừ, ông ăn nhiều nhiều vô chút nha. Hiếu ngồi kế bên cũng đồng tình. Dạ, mẹ nói phải đó ba. Ba ăn nhiều vô. Bây giờ ba muốn ăn món gì cứ lên thực đơn đi, con nấu liền. Ba đưa chén đây, con lấy thêm cho. Chà, đúng là con trai út có khác à. Nó dẻo cái miệng, khéo cái tai, còn nhanh hơn anh hai với em Ngân đó nữa. Ngân thấy vậy liền hít tay Hiếu mà cười nói. Ba thương nhất kìa. Từ khi nào em lại ra rìa vậy chứ? Nghe như em với anh hai bị lép vế rồi đó. Hiếu ấn nhẹ vào đầu em gái rồi cười đáp. Thôi đi cô, được cưng nhất nhà rồi mà còn thăng. Vậy ngày mai tôi không phụ giúp gì nữa, đi học về tự làm đi ha. Ngân buông chén đũa ra, bám lấy tay anh trai. Ôi em giỡn mà, làm mặt giận xấu lắm á. Coi như em chưa nói gì. Nè, móc tay què đi. Huy ở đó cũng hắng giọng. Anh giơ ngón tay lên đội méo với hai đứa em. Đừng nói á, là quên anh hai này nghe. Nè, móc méo chung đi chứ. Ba anh em bật cười, khiến cho ông bà Thơ cũng phải cười theo. Đúng là hạnh phúc nhất khi gia đình luôn đầy ắp tiếng cười. Sau bữa cơm, ông Bình cho gọi vợ con họp bạn gia đình, lấy trong vali ra một gói nhỏ được bọc lại cẩn thận. Ông Bình mở lời. Thời gian ở bên Bungary đó, đây là phần thưởng mà nhà máy dành cho ba. Nhưng mà ba muốn tặng lại cho các con. Mấy đứa đã giúp ba chăm sóc cho mẹ, trò đối nhân xử thế bên nội ngoại. Bây giờ ba muốn lấy ý kiến. Anh em Hiếu nghe tới đó thì tròn mắt lên. Ủa, lấy ý kiến tụi con hả ba? Ừ, là vậy. Nếu mà chia nhỏ cho mấy đứa thì mỗi người chỉ được một phần thôi. Còn cho một người thì có thể mua được chiếc xe mini hai giống mới đó. Ông Bình nói rồi đưa mắt sang vợ như hiểu ý. Bà Thơ liền nói thêm. Ba anh em bay suy nghĩ đi rồi cho ra ý kiến của mình ha. Bà Thơ vừa dứt lời thì Huy liền lên tiếng. Hiện tại thì con có xe đạp, em Ngân cũng có. Trong nhà chỉ còn mỗi cái xe mà ngày trước ba đi làm. Bây giờ thường ngày thằng Hiếu nó hay đưa trước mẹ, cho nên con nghĩ nên trả xe đó cho ba. Còn cái khoản thưởng này thì mua thêm chiếc mini hai giống cho thằng Hiếu đi. À, con cũng nghĩ vậy đó ba mẹ. Anh hai với con á chỉ cần cái khóa xe việc tiệp thôi à. Hay là có đi đám cưới thì cho con mượn. Nhìn sang con gái, ông Bình gật đầu. Ừ, rồi ý thằng Hiếu sao? Im lặng giây lát, Hiếu cười đáp. Con thì vậy thôi, ba mẹ quyết sao con nghe vậy. Với lại xe tính mua đó mai mốt ba cũng đi mà. Ừ, thì xe trong nhà đi chung cũng là bình thường có cái gì đâu. Vậy là khi con không sử dụng tới đó, con để lại cho ba đi. Bà Thơ dậy nãy rồi hãy hãy người con trai. Cái gì mà chưa mua đã nói là không xài tới. Chừng nào để lại cho ba tùm lum vậy con? Trả đốt phong long giùm mẹ cái coi. Huy thấy mẹ không vui thì bèn đỡ lời. Thằng Hiếu chắc nó tính đi làm rồi đổi xe rim đó mẹ. Ước mơ cao dữ. Ơi, có gì cho anh hai đi ké chứ nghe. Thôi, mấy đứa bay cứ khéo bào che cho nhau. Thôi được rồi, cả nhà đi nghỉ sớm đi. Bà Thơ nói rồi đứng lên đi ra hiên, đóng cánh cửa sổ từ bên ngoài. Huy và Ngân cũng đi xuống nhà dưới, chỉ còn lại hai người. Ông Bình khẽ nói với Hiếu: "Nè, tuần tới đó, đợi ba chỉ những cái kinh nghiệm đã tích lại cho anh em công nhân, ổn ổn á, rồi sẽ sắp xếp cho con học nghề nha." "Dạ, con sẽ ráng hết sức mình, không để cho ba thất vọng đâu." "Ừ, ba đã nói với chú Sáu về vấn đề của con, cho nên cứ yên tâm đi. Mai mốt rảnh chúng ta đi mua xe cho con. À, con thích màu gì?" Hiếu nhìn ba, anh nhẹ giọng: "Ờ, ba ưng cái màu gì thì con thích màu đó." "Ôi, nói vậy cũng như không. Thôi được rồi, vậy lấy màu đỏ nha. Hồi trưa khi mà về, ba thấy có mấy người trên đường đạp cái xe màu đó đó." "Dạ, con cảm ơn ba." Hiếu nói lời cảm ơn ba, sau đó cầm đèn pin đi soi cửa giả xung quanh giường một lần nữa, rồi mới tắt đèn đi ngủ. Nhưng mới vừa đặt lưng xuống thì anh nghe có tiếng động ở đầu hồi nhà. Tiếng động gì mà lạ lắm, lại cứ kêu en ét nữa chứ. Lắng tai nghe thật kỹ, vẫn nghe thấy tiếng kêu đó. Hiếu lay người anh Huy: "Ờ, anh Hai ơi, còn thức không?" "Ừ, mới nằm mà đã ngủ đâu. Sao không ngủ đi? Còn gì nữa?" "Em nghe có con gì ở đầu hồi nhà mình kêu á, cứ kêu en ngét hoài à." Huy không nói, anh cũng lắng tai nghe, sau đó xua xua tay: "Làm gì có con gì kêu đâu, chưa ngủ mà đã mơ rồi hả?" Hiếu ngồi hẳn dậy, anh nhìn ra ngoài cửa sổ đầu hồi, bên tai vẫn văng vẳng tiếng kêu en ét. Như mọi bữa, Hiếu lấy xe đạp chở mẹ ra chợ. Nhưng vừa mới dắt xe ra ngoài cổng, sát bên là tiệm tạp hóa, thấy mọi người tụm lại to nhỏ bàn tán mà nhìn vào nhà của ông Quảng bán than. "Ủa, đưa mẹ đi chợ hả con?" Hiếu giật mình bởi tiếng của chú Toàn hàng xóm, anh thở phào: "À, dạ, bây giờ con mới đưa mẹ đi. Ờ, chú làm con giật mình à. Ủa mà nhà ông Quảng có chuyện gì chú?" "Ôi, ông đi rồi. Mỗi lần 6 giờ là lo đổ than cho người ta. Bữa nay con cái không thấy vậy, bèn đi vô gọi, mà ông chết từ khi nào rồi?" "Ừ, tội nghiệp vậy. Hồi tối con về qua thấy con ngồi ngoài chơi cờ mà." Chú Toàn lắc đầu: "Mạng sống con người ngắn ngủi quá. Mới hôm qua còn cười nói, bữa nay lại thành cái xác không hồn. Hèn chi khuya qua chú nghe tiếng chim lợn kêu đó." Nghe tới đó thì Hiếu hốt hoảng: "Ơ chú, có phải là cái tiếng chim kêu en ét phải không?" "Ừ, nó kêu như là tiếng heo vậy đó." "Ủa, vậy bay cũng nghe thấy hay sao?" "Dạ, nó kêu dữ quá, con cảm giác ở ngay đầu hồi nhà đó. Hai anh em ngủ chung mà anh Huy không nghe thấy gì hết đó chú." "Ờ, không phải ai cũng nghe được đâu. Hỏi hết lượt ở đây á, cứ nghĩ chỉ mình chú nghe thôi. Cái tiếng en ét khó chịu quá, cho nên chú mở cửa ra thì thấy một đám đậu ở ngay cái khe thoáng cửa nhà ông Quảng đó." "Ui, ghê quá chú ơi. Thôi, con đưa mẹ đi chợ đã." Chú Toàn ngay sau đó cũng đi qua chỗ bên đám người vẫn đang tụm đông tụm ba ở đó. Chở mẹ ở phía sau, Hiếu không nói nhiều như mọi khi, bởi trong đầu vẫn còn mường tượng những tiếng kêu mà lần đầu tiên anh nghe thấy. Không lẽ loài chim đó lại tính hơi người chết hay sao? Bà Thơ thấy con trai im lặng, có chút ngạc nhiên, hỏi: "Ủa, có gì mà nay im lặng vậy con?" "Dạ không có gì đâu mẹ. Tại hồi nãy hay tin ông Quảng mất á, cho nên con..." "Kiếp con người ta sinh lão bệnh tử mà sao tránh được. Ông trời kêu tên ai á thì người đó phải thưa thôi." "Dạ, tại hồi lúc khuya á, cả con với chú Toàn đều nghe được tiếng chim lợn đó." Bà Thơ thở dài sau câu nói của con trai: "Chắc là do trùng hợp thôi. Chứ chim lợn kêu á, sao có thể báo người chết được. Ông tới số thì phải đi. Thôi đi lẹ lên con, mẹ có hẹn lấy đồ cho người ta đó." "Dạ, mày bấm chắc vô nghe." Ông Bình đặt sắp tài liệu lên trên bàn. Sau khi truyền lại cho tất cả anh em trong công nhân nhà máy, chú Sáu tươi cười đưa ly cà phê cho bạn rồi nói: "Đúng là kho tài liệu vô giá. Nó sẽ giúp cho nhà máy chúng ta cải tiến cách làm, cách xử lý còn lạc hậu. Nè, tôi mời anh cái ly này thay cho ly rượu. Cảm ơn anh nha." Ông Bình nhận lấy ly cà phê rồi cười đáp: "Tất cả vì mục đích phát triển nhà máy thôi. Cảm ơn chú." Nhưng mà dù kỹ thuật tiên tiến thì cái mà chúng ta đặt lên hàng đầu đó chính là an toàn khi lao động. Ừ, đúng vậy. Chúng ta cần hạn chế những rủi ro thấp nhất có thể xảy ra. Và việc này tôi hoàn toàn tin tưởng khi đã giao cho anh đảm nhận. Ừ, được chú tin tưởng, tôi hứa sẽ làm tốt trách nhiệm của mình. À, như đã nói với chú về cháu Hiếu đó, vậy khi nào nó bắt đầu được? Chú Sáu không ngần ngại, liền nói ngay. Ôi, còn chờ gì nữa anh Bình, anh kêu nó tới liền đi. Anh làm sao thì làm, đào tạo thằng Hiếu cho lành nghề càng nhanh càng tốt giùm tôi nha. Nghe thấy vậy, ông Bình ngạc nhiên đến lắp bắp. Ủa, cần gấp vậy sao chú Sáu? Rất cần đó anh. Đây này anh coi nè, đây là cái việc mà tôi có nói là muốn bàn bạc với anh đó. Chú Sáu nói rồi mở bộ hồ sơ đưa cho ông Bình. Sau ít phút đọc qua sơ lược, ông Bình có vẻ vui mừng. Chà, không ngờ chú Sáu lanh lẹ thiệt nha. Chúc mừng chú. Cảm ơn anh. Rồi anh thấy như sao khi mà tôi điều anh với thằng Hiếu tới Đà Nẵng quản lý khi mà cái nhà máy 2 nó đưa vào hoạt động vậy? Ờ, chuyện này bất ngờ quá. Tôi phải bàn lại với gia đình. Cũng mới xa nhà cho nên... Chú Sáu gật đầu. Dạ, anh cứ về bàn bạc với chị với các cháu. Bây giờ trong nước đi lại có tàu bay cũng thuận tiện. Dần dần mỗi nhà cũng sẽ có điện thoại bàn để mà giữ liên lạc không khó khăn nữa. Với lại đến sang năm thì nhà máy 2 mới đưa vô hoạt động, cỡ tháng 7 tháng 8 đó anh Bình. Ừ, tôi sẽ suy nghĩ rồi sớm trả lời cho chú. Bây giờ là tháng 7 năm 97, còn tới 1 năm nữa mà. Tôi mong tin vui từ anh với thằng Hiếu. Dù thời gian còn nhiều nhưng mà cứ phải lo trước đã, tới lúc đó lại gấp gáp đó. Ông Bình gật gật đầu, sau đó quay lại với công việc của mình bên phòng an toàn. Từ tiệm bán xe đạp về, ông Bình thông dong phía sau ngắm nhìn thằng con đạp xe mini 2 giống. Ước mơ của ông cuối cùng cũng đã thành hiện thực. Món quà dành cho các con đối với ông như sự bù đắp cho quãng thời gian mà ông xa nhà. Đi lên ngang hàng với nó, ông Bình tươi cười. Xe mini Nhật có khác hả? Vừa đẹp lại nhẹ nữa. Dạ, nhẹ thiệt đó ba. Màu cũng đẹp, nhưng mà con lại thích đi xe Phượng Hoàng của ba hơn. Ờ, chắc do mới cho nên con có cảm giác như vậy thôi. Vài bữa nữa là quen liền à. Bữa nay về mua ít đồ nhắm đi, nhà ta nhậu mừng cái xe mới. Lát qua nhà ngoại kêu cậu con ghé vô chung vui luôn. Dạ, về con ghé qua kêu cậu liền. Nhìn theo bóng dáng của thằng Hiếu đạp xe mà thấy tội cho các con của mình. Cuộc sống tuy thiếu thốn nhưng chúng lại biết bao bọc nhường nhịn lẫn nhau. Mong có xe khung dựng để đi thôi là đã mừng lắm rồi, chứ nhắc chi đến cái xe đắt tiền như vậy. Ông Bình tự mỉm cười với mình vì có những đứa con rất hiểu chuyện. Ngày hôm sau, sau khi đưa mẹ tới chợ, là Hiếu cùng với ba đến nhà máy đóng tàu, nơi mà anh bắt đầu hướng tới con đường mà mình sẽ phải đi, đi mãi. Chú Sáu vỗ vai Hiếu rồi cười khà khà nói. Con trai ba Bình cao lớn quá nghe, hoan nghênh cháu đã về nhà máy làm việc. Hiếu ái ngại. Dạ, cảm ơn chú đã nhận cháu vô học nghề, mọi thứ mong chú dạy bảo cho. Yên tâm, có chú có bà ở đây, chắc chắn cháu sẽ là một thợ giỏi đó. Dạ, cảm ơn chú. Chú Sáu gật gật đầu rồi quay qua ông Bình. Nè, anh đưa nó xuống phòng chị Hà cho lấy bộ đồ bảo hộ. Học nghề 3 tháng là tôi nhận vô làm chính thức, phần còn lại thì giao cho anh. Cảm ơn chú Sáu đã giúp đỡ nha. Trời ơi, chỗ anh em, anh cứ khách sáo hoài. Không có gì sánh bằng năm xưa anh đã cứu tôi trong một trận chiến ở giáp biên giới với Lào. Nếu mà không, tôi làm sao có ngày hôm nay chứ. Thôi được rồi, tôi nhận. Chú cứ nói về cái chuyện xưa không à. À, bây giờ tôi với cháu xuống gặp chị Hà liền nha. Dứt lời, ông Bình vội kéo tay Hiếu mau lẹ đi ra khỏi phòng của chú Sáu. Nói về ngày xưa thì có bao giờ mà hết chuyện chứ. Ký biên nhận học nghề xong, Hiếu để gọn bộ đồ bảo hộ vừa được cô Hà cấp phát, rồi theo ba đi một vòng nhà máy. Nhìn về phía chiếc tàu lớn ở phía trước, ông Bình nói với con: đầu tiên đó, con sẽ có một bữa đi học an toàn lao động, rồi sẽ tới bon tàu đó để mà học việc. Dạ, con đã sẵn sàng rồi ba ơi. Ừ, với lại nghề này luôn đặt an toàn lên hàng đầu. Vì vậy khi làm thì con cần phải thực hiện đúng những quy tắc để đảm bảo an toàn. Sai sót sẽ để lại hậu quả khôn lường đó. Hiếu lo lắng hỏi ba: khó vậy sao hả ba? Không khó, chỉ cần làm đúng và đủ thì sẽ rất dễ thôi. Hiếu im lặng mà nhìn chằm chằm vào những người thợ hàng. Cái nghề nào cũng đều có rủi ro, nhưng với anh thì những lời ba nói sao thấy khó khăn quá. Thôi kệ, ráng học hỏi theo ba chắc sẽ không có vấn đề gì đâu. 7:30 tối, Cường và Hiển đã thập thò ở ngoài cổng. Hiếu, Hiếu ơi! Từ cửa sổ ngó ra, Hiếu nói lớn: chà, mắc cỡ với em gái tao hay sao mà đứng bên ngoài vậy? Vô nhà đi. Nè, cha tụi tao có việc gấp, mắc mớ gì mắc cỡ, lẹ lên, không trễ mất. Tao ra liền. Hiếu vừa mới ra tới thì Cường đã vội vã: nè, ra ngoài bây giờ được không mày? Tao mới quen mấy đứa con gái bên chỗ làm bánh kẹo á. Trời, lẹ dữ giờ, mới vô mà có bạn gái rồi hả? Ôi, mấy bữa nay tao bận quá, đang qua bên chỗ ông già học nghề đó. Mà tụi mày tính đi đâu? Có bà làm trống rồi, mày còn lo gì? Bây giờ đi tán gái chứ đi đâu? Bạn gái tao ở khúc chị á. Đi tán gái. Vậy thôi tao không đi đâu. Trời ơi, nhắc vậy chừng nào mới có người yêu? Đi chung với tao đi, vài bữa có khi lại bắt được mối đó. Hiếu lưỡng lự thì Hiển đứng kế bên đó đẩy tay: nè, vô lấy xe đi, rồi chở tao đi chung với. Đàn ông con trai gì mà nhát như tổ đế, chứ có xe mới thì phải rửa nghe mày, không để rỉ xét hết à. Ôi, tao còn lo sự nghiệp trước, yêu đương chưa nghĩ tới đâu. Thôi được rồi, đợi tao vô lấy xe rồi đi, rửa cái chậu karaoke luôn, hiểu không? Ừ, được được. Đợi Hiếu vô lấy xe là cả ba đạp xe lên khu khúc chị. Nơi này đa phần là những công nhân xí nghiệp bánh kẹo mà Cường đang làm việc sinh sống. Tới nơi, cách dãy nhà cấp 4 liền kề nhau, có một đám con gái đang đứng chụm lại. Hiếu thắng xe rồi ngập ngừng: ủa, mày chắc nhỏ bạn của mày ở dãy này không? Cái chỗ kia tụi con gái quá trời kìa, tao thấy ớn ớn á. Trời, thiệt là thấy gái là ớn này sao mày? Đừng có nói mày thích đàn ông nghe. Mày nghĩ tao vậy hả? Bớt nghĩ bậy đi, coi đúng địa chỉ chưa? Cường nín cười, anh nhìn xung quanh rồi đáp: đúng cái dãy này rồi nè, bây giờ vô tìm số nhà là thấy liền thôi. Lúc này thì từ trong đám đông có giọng nói cất lên: anh Cường, tụi em đây nè. Nhận ra giọng của bạn, Cường vội quay qua: bọn anh tính vô hỏi mà gặp Thúy ở đây. Dạ, em đứng đó. Dù ánh đèn không sáng lắm nhưng mà vẫn nhận ra anh mà. Anh với bạn vô nhà đi ha. Ôi, thấy tụi anh mà không kêu, khiến cho bạn anh nó sợ kìa. Thúy che miệng cười, cô đáp: trời ơi, cái đám con trai như vậy á mà còn sợ tụi em hả? Quay người bước đi trước, nhóm đông cũng tản dần, chỉ còn có một người nữa ở lại và cùng đi vô. Bưng cây trái cây đã cắt sẵn ra, Thúy niềm nở: trước lạ sao quen, mọi người ăn coi trái cây có ngọt không? Mẹ em dưới quê mới gửi lên á. Cường cười cười rồi hãy sang người Hiếu: Hiển á thì Thúy khỏi lo, còn cái đứa ngồi kế đây nó nhát lắm. Nè, em coi có ai á thì là mai giùm anh nghe. Hả, thiệt luôn hả anh Cường? Hèn gì nãy giờ để ý thấy mặt ảnh đỏ quá chừng à. Hiếu nóng bừng mặt, ứ ứ trong cổ họng mà không sao nói ra được cái gì. Hiển lấy ly nước, giọng cảm thông: nè, mày cứ chọc nó hoài, để anh Hiếu uống miếng nước đi, cho coi mày nói lại nó không. Cả đám như hùa vào nhau trêu ghẹo Hiếu. Kể cũng lạ, trước tụi con gái chẳng hiểu sao Hiếu lại có cái tính mắc cỡ, muốn trả treo cho đám bạn mà nói không ra được. Cho nên anh đành im ru, kệ ai nói gì thì nói. Ở phía đối diện, Diệu từ nãy tới giờ để mắt tới người con trai này. Tuy là lần đầu, nhưng trong cô có cảm giác như đã gặp ở đâu rồi, cảm giác rất quen thuộc. Lấy thêm một trái mận, Diệu đưa cho Hiếu: nè, trái này ngọt lắm. Mấy ảnh thường như vậy với anh sao? Cảm ơn Diệu. Hai thằng đó lúc nào cũng vậy mà, anh quen rồi, cho tụi nó cười rách miệng đi. Hiếu nói tới đó là cả đám nhào nhào lên. Cường cười lên ha há. Hai đứa ghê chưa, quan tâm quá. Nè, sau này chúng ta chính thức làm mai cho Hiếu với Diệu nha. Tuy ghé sát cô bạn mà thì thầm. Mày ưng anh Hiếu sao Diệu? Nè, mới gặp sao nói ưng chứ. Mày với anh Cường cứ chọc ảnh hoài à, tội nghiệp người ta. Trời đất ơi, chưa gì mà sót rồi kìa. Tất cả lại cười phá lên sau câu nói của Thúy. Và cũng chính từ lúc đó, Hiếu và Diệu được gắn ghép với nhau thành một cặp. Diệu chỉ cười cười, cũng không từ chối hay đồng ý, mà chỉ có ánh nhìn là tình trong như đã. Ngày chủ nhật, giải đá banh mà chỗ anh Huy làm tổ chức náo nhiệt hơn mọi lần vì có thêm người cổ vũ. Mắt chẳng nhìn hai đội thi đấu, Thúy hỏi cất giọng: Anh Hiếu hiện hay Diệu ha? Nếu mà anh mở lời á, mày có đồng ý không? Diệu chợt đỏ mặt, cô khẽ đáp: Mọi người mới gặp gỡ mà, nếu mà nhanh đến thì sẽ nhanh đi. Thúy với anh Cường tiến tới đâu rồi? Cũng thân thiết hơn xíu rồi, anh cũng chưa có nói gì hết á. Làm chung ca cho nên tụi mình hay nói chuyện với nhau á. Ừ, có nhiều cơ hội gặp nhau thì sẽ hiểu mà. Thúy hứa với Diệu, đừng có cho ai biết là mình thích Hiếu nha. Thúy quay người nhìn bạn mình. Trời ơi, không tấn công lỡ có người khác lấy mất rồi sao? Bộ tính nói mình ngỏ lời với anh hả? Nghĩ thôi là thấy mắc cỡ rồi đó, lại ở đó mà dám nói chứ. Ừ ha, thôi đành theo duyên nợ vậy thôi. Bên này là như vậy, còn phía bên kia, nghỉ giữa hiệp, đưa chai nước cho Hiếu, Hiển lên tiếng hỏi: Ê, cậu bộ nhỏ Diệu á thích mày thiệt đó. Ôi, tụi mày á cứ chọc kẹo cho nên giờ Diệu thấy ngại luôn rồi kìa. Trời ơi, sao mày khờ quá vậy mày? Con gái nó vậy đó, nghe người ta ghép đôi mà không phản ứng gì á là nó thích đó. Hiếu nghe xong, anh hất giọng: Ủa, lúc đó sao thằng Cường không ghép đôi với mày vậy? Hiển gật gù: Tao có rồi, ghép chi nữa. Vậy bữa nay nàng kẹt công chuyện cho nên không tới được á. Chà, hai đứa bay thần tốc thiệt, chẳng có ai nói cho tao hay hết. Mày lo mà có người yêu đi, cho có gì á tao cũng nói cho nghe. Thôi, ra chỗ mấy em xíu đi, còn đá nữa. Cường nó qua đó rồi kìa. Ừ đi mày. Ừ đi. Những lần gặp gỡ kế tiếp, Hiếu tự hỏi lòng mình rằng liệu có phải anh đã thích người con gái tên Diệu đó hay không. Nỗi nhớ đã bắt đầu xuất hiện, khiến cho Hiếu mong ngày cuối tuần đến thật nhanh. Vẫn không dám nói, chỉ cần nhìn thấy người ấy với anh là đủ trong lúc này. Bởi hiện giờ anh chưa có cái gì hết. Hiếu tự nhủ sẽ cố gắng thật nhiều để mau có được một công việc ổn định. Kết thúc 3 tháng học nghề của Hiếu, ông Bình dẫn con trai xuống khoang hầm của một chiếc tàu đang sửa chữa để gặp tổ trưởng. Ông nói với con trai: Đây là anh Đại, là tổ trưởng ở đây. Từ giờ con sẽ làm việc theo sự phân công của anh ấy nghe. Hiếu nghe ba nói thì gật đầu, rồi quay sang Đại: Dạ, em là Hiếu, mong được anh giúp đỡ. Rồi rồi, anh với chú Bình là chỗ thân tình, em khỏi lo, giúp được cái gì á, anh giúp hết khả năng. Dạ, cảm ơn anh Đại. Ở sát bên, ông Bình vỗ vai Đại: Mọi người như thế nào á thì nói như vậy, tránh anh em công nhân dị nghị nghe. Dạ, con công minh lắm chú ơi, không có chuyện thiên vị cái gì đâu. Chú cứ nhắc như vậy để tránh những cái việc khó xử xảy ra. Hai anh em vô làm đi, chú qua bên lắp ráp coi sao. Nói rồi, ông Bình liền rời đi. Đại và Hiếu sau đó cũng lên bon tàu. Sau giây lát, Đại mở lời: Thời gian vừa qua em đã học và quan sát tất cả chỗ làm việc, nhưng mà khi vô chính thức thì sẽ bắt đầu từ đây. Hiếu như không hiểu lắm, anh vội hỏi: Ủa, chứ không phải cứ hệ chỗ nào cần người thì mình trám vô chỗ đó sao anh? Ở nhà máy này thì khác. Chú Sáu với ba em luôn cẩn trọng đối với những người mới vô. Tới lúc thích hợp đó thì em sẽ xuống khoang hầm. Dạ, em biết rồi anh. Dạ, bắt đầu thôi. Tuần này cả ngày, tuần tới đi cả đêm nha. Hiếu gật đầu rồi đeo đồ bảo hộ bắt tay vào làm việc. Công đoạn gò, hàn và các thao tác được học thì đối với anh không gặp trở ngại cho lắm. Hiếu đang rất hy vọng về những dự định trong tương lai, nhất định anh phải làm cho bằng được, bởi khi đó anh mới có thể phụ giúp được ba mẹ của mình. Ê Hiếu, nghỉ dậy lâu á thì qua bên kia nói chuyện đi cho vui đi chứ, trầm dữ vậy mày. Hiếu giật mình bởi tiếng của một nhóm thanh niên làm cùng đứng kế bên. Nhấp ly cà phê, anh đáp. Dạ, tính mọi người hút thuốc xong á là em vô đó. Người tên Hùng ghé sát, anh ta tròn mắt nói. Trời đất, mày có phải đàn ông con trai không? Không biết hút thuốc luôn hả? Ừ, tại em không thích cái mùi khói thuốc thôi anh, chứ em đàn ông chuẩn à. Anh thấy mày số 1 đó. Nè, bữa nay tăng tầm ở lại ăn hủ tiếu nha, anh mời. Mới trúng dây số dài cuối á. Dạ. Anh Hùng hên thiệt nha. Ôi, đỏ bạc đen tình đó mày ơi. Tao mới chia tay với bồ. Mà thôi, cứ vui với anh em của mình cái đã. Đợi có mấy đâu mà đầu chị gái chứ. Cả nhóm cười phá lên sau câu nói của Hùng, và tất cả trở lại làm việc. Nghề công nhân vất vả lắm, nhưng cũng vui vẻ lắm. Quán hủ tiếu của chú Tư Mập tầm này đông hơn mọi bữa, vì có đám công nhân ghé ăn khuya. Từ khi vô đây làm thì đây là nơi lần đầu tiên mà Hiếu tới. Tiếng của anh Hùng gọi lớn lên. Dạ, yeah, tụi con vẫn như mọi khi, nhưng mà thêm một tô nha chú Tư. À, có liền có liền. Có lính mới mới vô hả Hùng? Dạ, có thằng em út mà nó hiền khô à. Chú coi có con gái không, gả cho nó đi. Chú Tư Mập bưng tô hủ tiếu ra rồi tẩm tỉm cười. Ồ, lính mới đây sao? Đẹp trai quá nghe. Ê, làm rể chú không? Ừ, chú với mấy anh cứ ghẹo con hoài. Bây giờ con chỉ lo làm thôi à. Thiệt cưng hết nói à. Nghe là ưng cái bụng rồi đó. Để bữa nào gặp cho con hiền nhà chú nghe. Bén duyên không chừng đó. Hùng và mọi người đi chung thấy vậy thì liền gật gật đầu. Ôi, nhất mày nghe Hiếu. Nè, gọi ba vợ đi. Hiếu không biết nói gì ngoài việc cười cười, rồi cúi xuống ăn tô hủ tiếu. Bất chợt nhìn lên, thấy ở gần nồi nước lèo có cái khay trưng nải chuối và trái cây cúng. Anh vội hỏi chủ quán. Ủa, bữa nay mùng 2 hay 16 mà chú cúng cô Hùng vậy chú? Chú Tư lắc đầu. À, không hẳn là ngày đó chú mới cúng đâu. Cái chỗ này hồi trước có mấy chỗ bán rồi, nhưng mà không có được lâu dài. Bữa hỏi mướn chú cũng không có để ý lắm. Thấy mặt bằng gần nhà máy, gần xí nghiệp, cho nên mướn thôi. À, là mấy chỗ mướn rồi mà mình chú được lâu hay sao? Ừ, chú bán cũng được 5 năm rồi. Lúc đầu cũng ế lắm. Tới đúng dịp trầm tháng 7 nha, chẳng hiểu sao mà mơ thấy con người kêu kêu đói rồi xin miếng cháo đó. Nghe tới đó, Hiếu sợn da gà. Ờ, là chỗ này có người chết. Ủa, chú nói làm con run quá trời. Năm 45 chết đói không à. Không biết là do cúng kiến này người âm có ăn được hay không. Nhưng mà kể từ đó chú bán đắt khách lắm. À, mà những cái dòng ma này còn nói cúng chú cho họ nữa đó. Dạ, vậy chắc là họ là ma tốt chú ha. Nhưng mà chú gan thiệt đó, chứ phải con á, con chạy bỏ cổ rồi. Hùng nãy giờ nghe hai người họ nói qua lại, anh phì cười. Trời, mày đáng sống đi, để mai sau á còn làm ma tốt. Nhớ mà có đối á, còn có người cúng chú cho. Dạ rồi á, thì ai cũng phải chết đi. Mà lỡ nói ra thì em nói luôn, nếu mà cháu có chết trước á, thì mọi người nhớ cúng chú nha. Hùng cười như vớ được. Chà, em bút mặt khá quá ha. Mới đó mà biết giỡn rồi hả mày. Yên tâm, chết là có chuối. Chú Tư Mập thấy đám công nhân đùa giỡn mà không nhịn nổi cười, liền hùa vô. Ê, Hiếu mày yên tâm đi, chú hứa là nếu mà con chết trước là chú mày cúng chuối luôn đó. Hiếu cũng đối trả không kém. À, chú hứa rồi đó nghe. Nhưng mà cúng đúng cái chỗ con chết mới nhận à. Có chút khựng lại sau câu đáp, nhưng vẫn mắc cười. Chú Tư Mập giờ ngạc nhiên. Ủa, nói vậy lỡ như mày lên núi hay xuống dưới biển là chú phải xách theo nải chuối hả? Lần này thì chú yên tâm đi, con hứa sẽ chết gần để cho chú tới được. Đến lúc này, chú Tư tắt hẳn cười và không nói thêm gì. Hùng đứng dậy đập lên vai Hiếu. Nè, thằng em út á, mà bạo cái miệng quá trời đất. Tao tính tiền đi, tôi về mọi người. Chú Tư nhìn theo đám công nhân đạp xe về, mà trong lòng có cảm giác khó ở vô cùng. Nhưng lời nói khi nãy cứ văng vẳng bên tai. Bên khay trái cây, nhang đèn đã cháy lụi tàn. Quý thính giả vừa nghe xong tập 1 của bộ truyện ma Định Mệnh, tác giả Thu Huyền. Xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý thính giả ở tập 2 của bộ truyện nhé.